xấu hổ thò tay vào túi quần, lấy nửa gói thuốc ra. Co được giãn được quá ta. Diệp Lan chưa đã nghiền, nhưng Giang Trì đã ngoan ngoãn phục tùng rồi. Diệp Lan không còn lý do để bắt nạt tiếp. Anh chậm rãi tránh ra, nhưng giờ tôi lại không muốn hút nữa. Nói rồi hồ hởi đi xem tivi. Giang Trì xấu hổ nắm gói thuốc, mặt đỏ gần bốc khói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Sầm Văn trong bếp bị buộc nghe trực tiếp mệt tim vô cùng. Mình còn ở đây, Diệp Lan đã đòi lột đồ người ta rồi. Lát nữa mình đi Diệp Lan còn lẳng lơ đến độ nào nữa. Lúc Sầm Văn ra khỏi bếp, nhìn Giang Trì đầy áy náy, hơi hối hận vì đã nhờ cậu trông chừng Diệp Lan thay mình. Tính tình Diệp Lan xấu thế nào người khác không biết, nhưng Sầm Văn thì rất rõ. Cô thấy Giang Trì hai má ửng hồng mất tự nhiên ngồi trên sofa, day dứt nghĩ, hẳn Giang Trì đang sợ. Mình vừa đi là Diệp Lan sẽ bắt đầu dạy dỗ cậu ấy ngay quá. Đứa nhỏ đáng thương, sắp giao thừa rồi, bị Diệp Lan ép giữ lại đây, còn bị anh ấy đày đọa. Diệp Lan ngước mắt nhìn Sầm Văn, đột nhiên nhớ ra gì đó, thuận miệng chọn một nhà hàng anh hay đi, gọi một hơi gần 10 món, còn không quên dặn, bánh bông lan phô mai chỗ đó cũng được lắm, mang một cái về nha, vị truyền thống. Diệp Lan ngoái đầu nhìn Giang Trì, 1 giờ ăn cơm chưa có được không? Đương nhiên Giang Trì không ý kiến. Sầm Văn mở sổ tay nhanh tay ghi lại thực đơn, gật đầu đi. Trước khi đi, Sầm Văn sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn Giang Trì, tâm trạng nặng nề. Dù là nghĩ cho ai, Sầm Văn cũng hy vọng Diệp Lan sớm thả Giang Trì đi, cho nên mua xong bữa trưa quay lại nghe nói mùng 2 Giang Trình có lịch trình không thể không đi thì thở phào một hơi dài. Nhưng cô đã đánh giá thấp Trình. Độ vô lý của Diệp Lan. Lần này Diệp Lan còn không buồn dùng lý do tuyết lớn chắn đường, không nói đạo lý, một hai bắt Giang Trì ở lại nhà mình một đêm, mùng 1 mới cho đi. Sáng mùng 1 Sầm Văn lại đến đưa điểm tâm như cũ. Khi Giang Trì đi rồi không nhịn được nói, rõ ràng mai cậu ấy phải về tỉnh tham gia hoạt động rồi, bây giờ anh mới cho đi, thời gian của cậu ấy sát sao lắm. Diệp Lan thong thả uống cháo hạt óc chó mè đen, lười lười nói, hôm qua anh thả ra thì cậu ấy đi đâu được? Về nhà cậu ấy à? Hay là về nhà cha mẹ? Sầm Văn ngẩn ra. Cô cũng biết chuyện nhà Giang Trì. Đêm giao thừa, để Giang Trì đón năm mới một mình không khỏi có chút hiu quạnh. Về nhà cha mẹ, nhìn cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ, có vẻ cũng quạnh hiu vậy thôi. Đi đâu cũng không ổn lắm. Dù sao anh cũng ăn Tết một mình, thêm một người bầu bạn. Diệp Lan đưa chén cháo không cho Sầm Văn, nhíu mày, cái gì đây? Sao gần đây thực đơn của anh càng lúc càng lạ vậy? Sầm Văn hoàn hồn, ngượng ngùng nói, là mấy thứ tốt cho anh cả, chuyên gia dinh dưỡng dặn ăn mấy cái này, em nghe cũng không hiểu mấy. Diệp Lan cũng không để ý nhiều, nói, nhờ gì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà tân niên cho chú anh chưa? Lát nữa anh đến đó. Sầm Văn vội gật đầu, đã cho hết vào xe rồi, đi lúc nào cũng được. Lễ tất niên, phát lì xì cho cả đội, thăm hỏi bạn bè xong, hết mùng 1-2 người còn bận hơn chứ. Giang Trì phải chạy khắp nơi tham gia hoạt động trả lời phỏng vấn, lịch trình còn kín hơn Diệp Lan. Trong vòng nửa tháng từ đây đến Tết Nguyên Tiêu, hai người không được gặp nhau lần nào. Hôm Tết Nguyên Tiêu, Giang Trì chống lịch, cho Lý Vĩ Lực về sớm rồi cậu cũng về nhà. Nhà cha cậu, cha con đã lâu không gặp, chẳng kích động như nhà người ta, ngược lại thấy hơi sượng sùng, hỏi han sức khỏe nhau như thông lệ rồi Giang Trì lấy quà chuẩn bị cho các em ra, nói chuyện với cả hai một lúc. Mẹ kế của Giang Trì tự thấy áy náy với cậu, biết Giang Trì đến thì tiện cha mẹ mình đi chứ. Cư xử với Giang Trì cũng khách sáo, từ trưa đến chiều, trên bàn ăn toàn món Giang Trì thích. Giang Trì thật lòng cảm thấy mẹ kế rất tốt, mấy năm nay cũng vất vả nhiều. Tối trước khi đi ngủ, cậu đưa mấy tấm vé ca nhạc chuẩn bị trước cho bà, cười nói, bạn con cho, con nhớ gì thích cái này. Mẹ kế Giang Trì cười cảm ơn, nói Giang Trì có lòng. Giang Trì cười cười, xoa đầu em trai, về phòng mình. Giang Trì không thích về nhà, thật ra cũng không hoàn toàn vì thấy mình không hòa hợp với cả nhà. Lần nào về nhà cậu cũng nhớ mẹ. Mẹ ruột Giang Trì qua đời năm Giang Trì 12 tuổi. Nói không đau buồn là giả, nhưng sau khi mất đi người mẹ, người cha xây dựng gia đình mới, cậu không trở nên cô độc tự ti, chỉ trở nên thành thục sớm hơn bạn bè đồng lứa mà thôi. Cậu không muốn miễn cưỡng cả nhà đóng giả vẻ hòa thuận ấm áp, cho nên chủ động yêu cầu đến ký túc xá. Thời gian đầu rất vất vả, vết thương mà cái chết của mẹ để lại, không thích ứng kịp với hoàn cảnh sống thay đổi đột ngột. Cô đơn vì thành tích rất tốt lại không biết khoe với ai, mọi thứ đều đang dằn vặt Giang Trì 14 tuổi. Mãi đến sau này, vô tình xem một bộ phim điện ảnh, từ đó yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc đời đã có mục tiêu phấn đấu đột nhiên sáng sủa rõ ràng hẳn. Giang Trì nằm trên giường, bỗng dưng lại nhớ Diệp Lan nữa rồi. Chắc Diệp Lan quay lại đoàn phim rồi, anh phải quay bộ cảnh với bartender. Giang Trì nhìn đồng hồ, 11 giờ 17 phút, lúc này có thể Diệp Lan còn ở trường quay, cũng có thể đã về khách sạn. Không biết anh ăn bánh trôi nước chưa? Giang Trì chờ mình, lại cầm điện thoại lên. Cậu mở ứng dụng chat, xem lại lịch sử, lần liên lạc với Diệp Lan gần đây nhất là 2 ngày trước. Mình nhắn bấy nhiêu tin, Diệp Lan hồi âm 2 lần, một lần dùng âm thoại. Giang Trì nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Sau đó Giang Trì gửi cho Diệp Lan một video hài với một video thú cưng. Diệp Lan trả lời cả hai. Bây giờ nhắn tin cho Diệp Lan không biết anh có trả lời không. Giang Trì đi tra mấy lời chúc nguyên tiêu, chọn chọn lựa lựa, thấy cái nào cũng chán. Diệp Lan mà thấy chắc sẽ nghĩ là tin gửi tập thể, trực tiếp ngó lơ. Giang Trì ngẫm nghĩ, thấy gửi bao lì xì thực tế hơn. Không chỉ thực tế, gửi lì xì thì khi Diệp Lan chấp nhận là cậu biết ngay Diệp Lan đã thấy. Một ná hai chim. Giang Trì mở chức năng tặng lì xì trong ứng dụng. Cậu nhìn tính năng lì xì thoại mới có vào dịp Tết, dạo dực trong lòng. Người nhận lì xì phải ghi âm lại câu mà người gửi chỉ định mới được nhận lì xì. Tim Giang Trì đập nhanh hơn một chút. Gan to bằng trời mà nghĩ, nếu mình gửi cho Diệp Lan gói lì xì thoại, Diệp Lan có nhận không? Như thế không chỉ tặng lì xì cho Diệp Lan, mà còn dụ anh nói một câu đáp trả. Giang Trì gian xảo định dùng tính năng này để khiến Diệp Lan hồi âm cho mình. Giang Trì đứng lên bước ra trước cửa sổ, do dự vài giây rồi nhập 99 đồng vào bao lì xì, đặt câu lệnh, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Giang Trì ngẫm nghĩ, xóa đi, tai đỏ dần, soạn lại lần nữa, Giang Trì Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Như vậy nếu Diệp Lan nhận thật, sẽ giống như anh đang chúc mình Nguyên Tiêu vui vẻ vậy. Giang Trì được voi đòi tiên, nghĩ, hay là đổi hai chữ Giang Trì thành Tiểu Trì. Thôi thôi, vậy thì xấu hổ lắm. Giang Trì chần chừ chốc lát, gửi lì xì qua. Giang Trì chợt nhớ lại những ngày lăn lộn chờ Diệp Lan hồi âm trước đây, thầm nghĩ tuyệt đối đừng mãi không trả lời nha. Bao lì xì để lâu không nhận sẽ tự động trả về đó. Giang Bách Thanh gõ cửa phòng Giang Trì. Giang Trì, ba thấy đèn phòng con chưa tắt, chưa ngủ hả? Con nói mai phải đi sớm mà. Nghỉ ngơi sớm đi, công việc lúc nào cũng bận rộn, lâu rồi mới về nhà một lần, ngủ sớm đi. Con biết rồi. Giang Trì mím môi, chợt nói, ba, ba với gì cũng nghỉ sớm đi. Giang Bách Thanh sững lại rồi vội cười nói, được được được, giờ ba đi ngủ đây. Con mau ngủ đi, sáng sớm mai ba gọi con dậy, ăn sáng xong rồi đi. Giang Trì đáp lại, môi nở nụ cười nhẹ. Giang Trì tắt đèn phòng ngủ, quay lại thấy màn hình điện thoại còn sáng, hiển thị có một tin nhắn chưa đọc. Giang Trì vội cầm lên, Diệp Lan, Giang Trì Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Diệp Lan đọc đúng khẩu lệnh, đồng thời, bao lì xì Giang Trì gửi Diệp Lan tự động được nhận. Pháo hoa nổ tung trong lòng Giang Trì. Giang Trì cười, nhanh tay bấm chữ, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, muộn lắm rồi, anh ngủ sớm đi. Không chờ Giang Trì bấm hết, Diệp Lan cũng gửi bao lì xì sang. Khẩu lệnh nhận, anh Diệp Lan đẹp trai nhất. Mặt Giang Trì đỏ phực. Ở trường quay, Diệp Lan khoác áo lông cầm điện thoại ngồi trên ghế dài, vừa lơ đễnh nghe Nhâm Hải Xuyên thảo luận với quay phim vừa cười lên tận đuôi mắt nhìn điện thoại. Giang Chỉ gửi lại, anh Diệp Lan đẹp trai nhất, nhận lì xì thành công. Diệp Lan phụt cười. Nhâm Hải Xuyên đang nói đến chỗ quan trọng, ngẩng lên liếc Diệp Lan, mặt nháy máy đổi màu đen thui. Diệp Lan phẩy tay xin lỗi, cố nhịn cười, cứ như phát hiện ra châu lục mới, tiếp tục gửi lì xì cho Giang Trì. Khẩu lệnh nhận lì xì cũng càng lúc càng khó mở miệng. Không biết Giang Trì muốn lì xì thật hay sợ Diệp Lan không vui, hết cái này tới cái khác, cậu nhận toàn bộ. Diệp Lan gần như tưởng tượng ra khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của Giang Trì đầu bên kia. Quay phim và Nhâm Hải Xuyên tạm ngưng một lát, quay lại nhìn Diệp Lan, hỏi, ý anh Diệp thế nào? Ý tôi à? Diệp Lan cười nhìn màn hình điện thoại. Không tập trung, tôi nghĩ hay là thử cả hai kiểu đi, sau này xem hậu kỳ xong thế nào, nếu không có thể. Nhâm Hải Xuyên vừa nghe đã nhíu mày, không để Diệp Lan nói hết đã ngắt lời. Tiếp tục siết chặt mấy cuốn kịch bản mặt mày khổ sở căm hờn thảo luận với quay phim. Diệp Lan còn mừng vì không bị quấy rầy. Anh liếm nhẹ môi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cười gian gửi cho Giang Trì bao lì xì nữa. Lần này khẩu lệnh nhận rất đơn giản, chỉ hai chữ, ba ơi. Nhưng lần này Giang Trì không hồi âm. Diệp Lan cười, không biết Giang Trì ngại không dám gọi hay đang giận nữa. Diệp Lan đứng lên, lánh vào chỗ vắng người gọi cho Giang Trì. Không giận chứ, đùa cậu thôi. Phim trường vẫn lạnh như mọi người, đi xa khu vực nghỉ còn lạnh hơn. Diệp Lan kéo kín áo lông, cười nói, không gọi thì thôi, đừng giận mà. Giang Trì không ngờ Diệp Lan lại gọi đến, giật cả mình. Cậu bị Diệp Lan trêu ghẹo cả buổi giờ mặt đỏ hồng, giọng hơi run, em không giận. Hờ, không giận hả? Diệp Lan lên tinh thần ngay, vậy gọi đi, gọi trong điện thoại cũng được. Giang Trì xấu hổ cứng đờ ra, anh, ha ha ha ha ha. Diệp Lan cười tới phát ho, háng giọng nói, không bắt nạt cậu nữa, không cần gọi. Giang Trì mới nhận được một đống lì xì của Diệp Lan, hơi ngại, liền nói, anh gửi nhiều quá, em gửi lại cho anh một cái nha. Diệp Lan nói ngay, coi như tiền mừng tuổi cho cậu, sao vậy? Thấy không dám nhận hà? Không hiểu tại sao, ba chữ tiền mừng tuổi lại khiến lòng Giang Trì nóng lên, ủ ấm cả trái tim cậu. Giang Trì giả khẽ một tiếng. Diệp Lan cười, vậy nợ ân tình của tôi một lần nhé, sau này rồi trả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Giang Trì ở lại nhà cha thêm một hôm, ngày kế bay về tỉnh dự sự kiện, sau đó chỉ được nghỉ 2 ngày. Chưa được một tuần sau Tết Nguyên Tiêu là đến ngày cậu về đoàn. Hôm vào đoàn, Cảnh Thiên đặc biệt bỏ một ngày ra đưa Giang Trì đi. Giang Trì biết sau Tết anh ta bận nhiều việc còn ngại ngùng, cũng đâu phải ngày đầu tiên vào đoàn, đã quen hết với mọi người rồi, cả chào hỏi trước cũng chẳng cần, mà cũng không có thời gian chào. Hôm nay là có cảnh của em rồi. Trong lòng Cảnh Thiên có quỷ, cười khan nói, với anh mà khách sáo gì chứ, mãi chưa đến trường quay thăm cậu được, mấy hôm nay cũng rảnh rỗi, đi với cậu, cũng sắp đóng máy rồi, không đi thì không còn cơ hội nữa. Lý Vĩ Lực đang ngồi bên ghế phó lái chơi điện thoại, nghe vậy ngoái đầu lại cười nói, anh Cảnh đừng lo, bọn em ở đó tốt lắm, đoàn phim rất chịu chi, thuê khách sạn tốt hơn trước giờ nhiều, nhân viên thiết bị cũng đầy đủ, rất chuyên nghiệp, chỉ là điều kiện trường quay lúc cao lúc thấp, khoảng thời gian lạnh nhất còn quay ngoại cảnh cả ngày, lạnh chết được. Cảnh Thiên bật cười, khách sạn không tệ là được rồi, Nhâm Hải Xuyên qua phim luôn lấy chất lượng phim làm trọng, nếu trường quay ở vùng hoang vu nào đó, đừng nói là kén chọn khách sạn, nhà lá cũng phải ở. Lý Vĩ Lực thở dài, trước đây còn tưởng quay phim điện ảnh thì cao cấp lắm, lúc gặp điều kiện xấu, còn không bằng lúc anh Giang mới vào nghề đi đóng phim truyền hình. Cậu mà biết gì? Cảnh Thiên liếc Lý Vĩ Lực, đoàn phim càng cao cấp đạo diễn càng lớn thì càng không o bế diễn viên, điều kiện nào cũng phải theo. Thời gian trước lạnh thật, hai cậu vất vả rồi. Lý Vĩ Lực vừa chơi điện thoại vừa lắc đầu, vất vả em thôi. Anh Giang có người chống lưng mà. Đoàn phim luôn chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất cho Diệp ảnh đế. Có máy sưởi, có máy phun sương, có người đẹp. Diệp ảnh đế cứ hay gọi anh Giang sang đó,

ống kính tiếp tục tới gần. Giang Trì xoay người, bước chậm ra khỏi nhà. Ống kính thâu theo bước chân Giang Trì rời khỏi nhà họ Triển. Cảnh quay kết thúc. Đến đây có thể hô cắt rồi. Nhưng có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhâm Hải Xuyên không ngờ lần này Giang Trì phát huy còn tốt hơn chứ. Ngây ra một lúc quên hô cắt. Không ngờ trong màn hình, Giang Trì chợt quay đầu lại. Mắt cậu đong đầy nước mắt, nhưng cậu không khóc, chỉ kiềm nén nhìn vào ống kính vài giây. Ít giây sau, Giang Trì cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi rõ, như đang khổ sở vùng vẫy khỏi điều gì. Nếu cứ mở toang cửa như vậy, người khác nhìn thấy, thì Triển Minh tàn đời. Giang Trì quay lại vài bước, nhẹ tay đóng cửa lại. Trong màn ảnh chỉ còn cánh cửa lớn im lìm nặng nề. Cắt. Nhâm Hải Xuyên đứng lên, mắt phát sáng, ném mạnh kịch bản, nói mà không dám tin, tuyệt. Ngoài cửa, Giang Trì không thoát được cảm xúc, ngồi sụp xuống trước cửa nước mắt giàn giụa. Nhâm Hải Xuyên không có thời gian để ý cậu, hưng phấn cho gọi tổ biên kịch tới thảo luận kịch bản. Các bộ phận không biết cảnh này đã qua chưa, ai cũng đứng yên tại chỗ chờ lệnh, không dám nói gì. Lý Vĩ Lực không đến, cả người choàng áo khoác cho Giang Trì cũng không có. Giang Trì một mình tựa vào bức vách cầu thang lạnh buốt, cả người run rẩy như sắp sụp đổ. Cậu đè mạnh lên khóe mắt, ép bản thân lập tức bình tĩnh lại. Mới mấy hôm mà diễn xuất đã tiến bộ nhanh vậy sao? Giang Trì mở bừng mắt. Giọng nói của Diệp Lan vang lên bên tai. Anh kéo khóa áo lông của mình, ôm choàng cả người Giang Trì vào lòng, cười khẽ, tặng cậu cái ôm của ảnh đế, thưởng cho sự biểu hiện xuất thần vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Giang Trì mắc phải căn bệnh chung của các diễn viên trẻ. Thay vì khả năng diễn bằng kỹ thuật cao cấp hơn, cậu nhập vai nhờ vào điểm chung của mình và nhân vật. Hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật trong phim, sẽ dễ dàng thể hiện được nhân vật. Biểu hiện trước ống kính cũng có sức thuyết phục hơn, gây được cảm xúc mạnh hơn. Nhưng như thế cũng dễ vì ý thức cá nhân quá rõ ràng mà đi quá yêu cầu của đạo diễn, xảy ra chênh lệch lớn trong cách hiểu vai. Nghiêm trọng hơn, khi đạo diễn hô cắt cậu rất lâu không thể thoát ra khỏi nhân vật mình sắm vai. Diệp Lan cười, qua phim thế này thì hại sức khỏe quá. Không biết vì lạnh hay nghẹn ngào, Giang Trì vẫn run rẩy. Diệp Lan kéo kéo áo lông, quấn chặt cậu hơn. Trong áo lông Diệp Lan không mặc nhiều áo, anh ôm Giang Trì như thế, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim nhẹ nhẹ của anh. Thứ hormone mang tên Diệp Lan bao phủ Giang Trì, bằng chiếc áo lông của anh, dựng lên một gian phòng nghỉ nho nhỏ chỉ thuộc về riêng cậu giữa trường quay lạnh lẽo thấu xương. Không lâu sau, khuôn mặt trắng bệch của Giang Trì hồng hào lên đôi chút. Giang Trì bình tĩnh lại, bắt đầu biết xấu hổ. Trường quay không rộng lớn gì, hai người vẫn đứng trong tầm ống kính, không xa đó là đầy người. Tuy ai cũng hiểu rõ Diệp Lan thấy Giang Trì quay cảnh quan trọng vỡ cảm xúc nên mới đến an ủi, nhưng tư thế của hai người thật quá mờ ám, không cách nào không gây chú ý. May mà ai cũng sợ Diệp Lan ít nhiều, không dám nhìn chằm chằm hai người. Em không sao rồi. Giang Trì vùng nhẹ ra khỏi cánh tay Diệp Lan, quay lại lui ra vài bước, vuốt mặt, cảm ơn anh Diệp Lan. Diệp Lan đang định lên tiếng thì phó đạo diễn cầm thức uống nóng ôm áo lông tới, áy náy nói, tôi mới đi đốc thúc chuyển cảnh, không kịp sang xem bên này, hôm nay Giang Trì không dẫn trợ lý theo à, vậy tôi gọi một nhân viên đến chăm sóc cậu. Giọng Giang Trì vẫn nghèn nghẹn, cậu nhận lấy áo lông phó đạo diễn đưa mặc vào, ôm ly nước nóng cười, không cần đâu, lát nữa trợ lý của em đến ngay. Phó đạo diễn không khỏi khen ngợi, cảnh đóng cửa vừa rồi đúng là quá xuất thần. Tôi nghe đạo diễn đang bàn bạc với biên kịch xem nên xử lý cảnh này thế nào. Bọn họ đang tính xem có cần thêm một cảnh quay riêng cho C không, để nối với cảnh vừa rồi. Được thêm cảnh ngoài kịch bản trong phim của Nhâm Hải Xuyên với Giang Trì mà nói là một lời khẳng định không nhẹ. Giang Trì mừng rỡ, thật ạ. Đoạn em tự diễn sau khi đi sẽ được giữ lại ạ? Sao không giữ lại được? Phó đạo diễn cười, chỉ không biết quay phim có phối hợp được với cậu không, lát nữa phải xem lại hiệu quả qua màn hình, nếu không được thì có thể cậu phải diễn lại, nhưng dù thế nào thì cảnh nhất định sẽ không bị cắt, vừa rồi biên kịch cũng nói phần kết thúc rất tốt, xem như tình cảm mười mấy năm của hai người đã được cắt đứt, triệt để bỏ lại sau cánh cửa.